Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, đã từng kim thủ chỉ. Lại sau đó, vô số nhân viên liền hành động lên. Lượng lớn binh KK ở bố trí trận địa. Một ít công việc nhân viên nhưng là dồn dập tiến vào tiểu khu. Cùng tiểu khu bên trong người thảo luận di chuyển công việc. Muốn tiền cho tiền, yếu địa mới cho địa phương. Chết sống không chuyển mạnh mẽ trói đi ra. Trong lúc đương nhiên là có một ít quỷ mị đang quấy phá. Thế nhưng ở tôn tình ông lão trấn áp bên dưới. Một chút tiểu quỷ ung dung giải quyết. Diễn ra 4 tiếng. Từ trúc lâm tiểu khu tất cả mọi người đã bị toàn bộ rút đi. Lúc này đã là hừng đông 1 giờ. Thế nhưng từ trúc lâm tiểu khu xung quanh nhưng đèn đuốc sáng choang. Lít nhà lít nhít trận kỳ. Phù triện, phù văn quay chung quanh toàn bộ từ trúc lâm tiểu khu. Mà cầu Khải Lai, hắn còn đang mắng. Mọi người, người tìm thế thân ngươi liền cẩn thận tìm. Ngươi tại sao muốn dọa hắn đây? Hàng này vốn là lá gan liền tiểu. Ngươi còn dọa hắn, lần này được rồi. Hắn hất bàn không chơi đùa. Ngươi chờ chút đẹp đẽ đi. Ẩm, ẩm, ẩm. Vô số đại pháo phóng ra. Lít nhà lít nhít đạn pháo đem rơi vào từ trúc lâm tiểu khu đỉnh đầu. Vốn cho là này từ trúc lâm tiểu khu gặp nếu muốn như bình thường hóa thành phế tích. Ai từng muốn một cái vô hình lồng ánh sáng bao phủ ở từ trúc lâm tiểu khu. Thấy cảnh này, tôn tình ông lão híp mắt lại quát lên. Trận lên, một cái màn ánh sáng bao phủ từ trúc lâm tiểu khu. Hơn nữa hai cái màn ánh sáng lẫn nhau nghiền ép. Rất nhanh từ trúc lâm tiểu khu màn ánh sáng liền không chịu nổi gánh nặng hóa thành bọt nước. Thế nhưng tôn tình ông lão bố đại trận cũng toàn bộ tan vỡ. Thấy cảnh này, tôn tình ông lão kinh hãi. Phải biết, đây chính là hộ quốc đại trận thu nhỏ lại bàn. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến cầu Khải Lai trước mặt. Nhỏ giọng nói rằng, Khải Lai, ngày hôm nay chúng ta e sợ muốn trước tiên lui một bước. Này bên trong tiểu khu chính là nhân vật hung ác. Nếu như ngạnh hợp lại, e sợ gặp lưỡng bại câu thương. Cầu Khải Lai, huyền tương đương, ngạnh, hắn có thể có ta ngạnh. Ta cầu Khải Lai chuyên chữa trị các loại không phục. Bên này bắp đùi đánh không lại. Cầu Khải Lai bắt đầu tìm một bên khác bắp đùi. Hệ thống đại đại, cứu mạng. Hệ thống, không phải, không muốn cứng rắn nha. Lấy tính cách của ngươi cùng mưu tính. Nhiều nhất tha một quãng thời gian liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Không được. Hắn biến ra một cái giống như đúc cầu Khải Lai làm ta sợ. Ta tâm linh nhỏ yếu đụng phải thương tích. Ta nhất định phải làm trở về. Ngạch, vậy được đi. Thế nhưng thế giới này đồ vật thật giống không đánh được. Ta chỉ có khởi động lúc trước đưa cho ngươi một ít kim thủ chỉ. Hơn nữa là tạm thời. Hơn nữa vận dụng ngươi trước đây kim thủ chỉ. Muốn chụp khen thưởng, không thành vấn đề. Được hệ thống khẳng định. Cầu Khải Lai lại khôi phục mới vừa hăng hái. Tôn bá bá không hoảng hốt. Ta còn có đại sát khí. Ta ngày hôm nay nhất định phải sao sao. Tôn bá bá, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, huyền, còn có. Quả nhiên là hệ thống tuyển chọn nam nhân nha. Người này bắp đùi một cái so với một cái thô. Thế giới hiện thực, Nạp Lan Tĩnh đang ngồi ở trong thư phòng lật xem văn kiện. Sau lưng nàng trên giá sách bày một ít khéo léo món đồ chơi. Có tiểu kiếm, chuông nhỏ, đỉnh nhỏ. Đột nhiên, một tia sáng trắng thẳng vào trên giá sách một cái tiểu kiếm. Chỉ thấy này thanh tiểu kiếm dài ra theo gió. Sau đó cắt ra một đạo không gian đi vào không gặp. Thấy cảnh này, Nạp Lan Tĩnh lập tức đứng dậy. Đồng thời trên mặt tất cả đều là hóa không ra lo lắng. Cẩu Khải Lai từng nói. Những thứ này đều là hệ thống cho hắn kim thủ chỉ. Bởi vì quy tắc phong ấn. Vì lẽ đó những thứ đồ này cùng phổ thông nát đại lộ hàng không khác nhau gì cả. Hiện nay bên trong như thế nhưng khôi phục uy năng. Cầu Khải Lai gặp nguy hiểm. Thế giới nhiệm vụ. Tìm. Một thanh trường kiếm bay đến cầu Khải Lai trước mặt. Cầu Khải Lai hơi nghiêng người. Sau đó quyến rũ nói rằng. Tôn bá bá. Ta lá bài tẩy đến rồi. Sao sao, nhìn lơ lửng giữa không trung thanh kiếm kia. Tôn Tình ông lão run rẩy mà nói rằng: "Khải Lai, này kiếm tên gọi là gì?" "Chu Tiên kiếm, ta không tin tưởng món đồ này còn làm bất tử hắn. Còn dám làm ta sợ, búa chết hắn." "Tôn bá bá, ngươi thực sự là hệ thống tối yêu tha thiết tể. Món đồ này đều cho làm ra." Tôn Tình ông lão hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt chuôi kiếm. Một trận kình phong thổi qua, thổi đến mức mọi người quần áo xốc xếch. Chém, một luồng ánh kiếm đủ để xẹt qua chân trời. Từ Trúc Lâm tiểu khu cũng truyền đến một luồng năng lượng ngăn cản. Chỉ tiếc, kiếm là Chu Tiên kiếm, người là Hoa Hạ đỉnh cấp đại năng. Hai người cường cường liên hợp, Từ Trúc Lâm tiểu khu hậu trường hắc thủ trung quy không địch lại. Toàn bộ Từ Trúc Lâm tiểu khu bị chia ra làm hai. Mà Từ Trúc Lâm tiểu khu cũng truyền đến một cơn chấn động. Cẩu Khải Lai trên người quấn quanh trong nháy mắt biến mất. Soạt, keng, Chu Tiên kiếm bay đi. Cẩu Khải Lai nhiệm vụ hoàn thành. Mà Tôn Tình ông lão lúc này cũng có chút hư thoát. Được rồi, hắn bị thiệt lớn, nên không dám lại đối với ngươi dây dưa. Được Tôn Tình ông lão trả lời. Cẩu Khải Lai càng đắc ý. Chỉ thấy hắn chỉ vào Từ Trúc Lâm tiểu khu mắng. Cho thể diện mà không cần. Vốn là muốn cùng ngươi chơi vui. Ngươi lại không theo quy củ đến. Ta cho ngươi biết. Vật như vậy ta có một lá thư giá. Cẩu Khải Lai lại giáo huấn hai câu sau khi. Sau đó nghênh ngang đi rồi. Thế giới hiện thực phòng tác chiến. Mọi người. Triệu Anh Hào khóe miệng giật giật. Sau đó nói. Các vị chuyên gia ước định một chút đi. Nếu như chúng ta nơi này mở ra quỷ quái thế giới. Người nào Hoa Hạ càng lợi hại một điểm. Ngạch, liền mới vừa tình huống đến xem. Hẳn là chúng ta bên này càng lợi hại một điểm. Bởi vì Cẩu Khải Lai những thứ đó đều ở chúng ta thế giới. Hơn nữa tuần hoàn Cẩu Khải Lai trong. Miệng cân bằng quy tắc. Chúng ta bên này thế giới có nhiều như vậy lợi hại đồ vật. Như vậy những người quỷ quái e sợ cũng càng lợi hại. Nghe nói như thế, Thôi Phúc Sinh một trận hãi hùng khiếp vía. Chuyện này như thực chất đăng báo. Đồng thời ta mãnh liệt kiến nghị bảo đảm Cẩu Khải Lai an toàn. Ta Hoa Hạ vẫn không có làm tốt nghênh tiếp quỷ quái thời đại đến. Mọi người đây là thật sự sợ nha. Mới vừa tình huống kia cùng như thế. Nếu như phát triển đến hậu kỳ. Một khi bắt đầu đánh nhau. Nào sẽ có bao nhiêu người chết đi. Vì lẽ đó bất luận làm sao Cẩu Khải Lai không thể chết được. Coi như không có khen thưởng hắn cũng không thể chết được. Báo cáo. Nạp Lan Tĩnh gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Đem điện thoại tiếp đi vào. Chấm chấm. Thế giới nhiệm vụ. Cẩu. Cẩu ca. Ngươi xác định chúng ta chấp hành chính là quỷ quái nhiệm vụ mà không phải tu tiên nhiệm vụ. Tưởng Nguyên Lương tiếng nói đã có chút run rẩy. Nhiều như vậy súng trái phá xe tăng áo giáp đều không bảo vệ được. Lại bị một cái màn ánh sáng cho chặn lại rồi. Hơn nữa còn có cái kia một cái Chu Tiên kiếm. Quả thực có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Cẩu Khải Lai dùng tay run rẩy châm một điếu thuốc. Quỷ quái là tu tiên chi nhánh. Quỷ quái thế giới đi tới phần cuối chính là tu tiên. Hiện tại ngươi biết ta tại sao vẫn không muốn mở ra quỷ quái thời đại sao? Bởi vì món đồ này bắt đầu đánh nhau quá hù dọa. Cẩu Khải Lai, may là ta tuần hoàn bản tâm. Không có ở tiền kỳ đầu nóng lên liền để hệ thống mở ra quỷ quái thời đại. Món đồ này nhìn liền hù dọa nha. Quy tắc ràng buộc bên dưới. Người chết chỉ là một cái hai cái. Ghê gớm mười mấy. Không có quy tắc ràng buộc. Đây là từng mảnh chết nha. Tác giả đề ngoại thoại. Mệt một chút. Ngày hôm nay chỉ có 3 tấm. Nghỉ ngơi một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.